Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, tổ D chỉ có 2 nhóm đội ngũ có thể đi vào 16 đội mạnh. Maxwell hướng về phía Vương Tranh trên khán đài phất tay, giơ ngón tay cái lên, nhìn ra được tâm tính của chiến đội Clark khá tốt. Vương Tranh, tên nhóc này tỏ vẻ rất lạc quan a, không biết bọn họ có thể xông qua dễ quỷ lóc một cửa này hay không, ngươi nói đúng không, Nam? Như Nam, Trương Sơn nói, từ sau khi dung mạo Trương Như Nam ổn định, mọi người đều cảm giác là lạ có chút không quen Trương Như Nam bỗng nhiên biến thành như vậy. Trương Như Nam tự mình cũng hiểu được có điểm không được tự nhiên, nhưng năng lực ích của nàng đã tăng lên, một khi lại lần nữa biến thân, sẽ thực sự cố định ở hình dạng hiện tại, nhưng mà luôn luôn đỉnh đạc như Trương Sơn thực sự không có thói quen khi đối mặt người đẹp. Kỳ thật nước Cộng hòa Clark về thực lực những năm gần đây tăng lên rất nhanh, Như Nam có thể tham gia cuộc thi chọn người đẹp trong quân đội. Ngay cả Asin Otis cũng nhịn không được mà trêu chọc nói. Xem trận đấu đi, Trương Như Nam thình lình cảnh tỉnh mọi người, so sánh ra vẫn là Mông Điềm có vẻ bình tĩnh, hai người không nói nhiều lắm, lại vô cùng ăn ý. Nhưng mà chiến đấu kế tiếp lại làm cho mọi người một sự kinh ngạc, nước Cộng hòa Clark cùng dễ quỷ lóc có thực lực tương đương. Nếu mà từ trước kia dễ quỷ lóc còn phải chiếm ưu thế, xếp hạng vị trí cũng cao hơn 30 bậc, nhưng dưới sự dẫn dắt của Maxwell thì Clark chiến thắng với tỷ số điên cuồng 4. Không trực tiếp mang dễ quỷ lóc đi. Trước khi chiến đấu nước Cộng hòa Clark nhất định phải cầu nguyện, cảm ơn thần linh ban sinh mệnh cho bọn họ, cảm ơn thần linh ban thức ăn cho bọn họ, cảm ơn thần linh ban lực lượng chiến đấu cho bọn họ. Có hệ thống, vững chắc toàn diện, đoàn kết chính là chiến đội nước Cộng hòa Clark hiện tại, dưới sự dẫn dắt của Maxwell, chiến đội nước Cộng hòa Clark xưa nay chưa từng có tiến vào 16 đội mạnh. Toàn trường đều là tiếng hoan hô của đội viên cùng đoàn đại biểu Clark mà một bên khác thần thái dễ quỷ lóc lại tỏ ra bất đắc dĩ, trận chiến đấu này không có tử vong, chỉ có 3 vết thương nhẹ, đủ để biểu hiện ra đội viên Clark đã nắm giữ chiến đấu. Cho tới nay nước Cộng hòa Clark đều bị xem nhẹ, nương theo lần IG này bắt đầu quật khởi. Trong đó biểu hiện của Maxwell lại có điểm nổi bật, đội trưởng Bowie của dễ quỷ lóc vốn tính ở trận thứ 2 lợi dụng đội trưởng chiến đấu để kiếm tỷ số hòa gỡ lại cục diện bất lợi. Kết quả lại bị Maxwell trực tiếp đánh bạo, làm cho sĩ khí chiến đội dễ quỷ lóc ngã xuống, về sau liền trực tiếp quỳ, đội trưởng xuất chiến là kiếm hai lưỡi, nhất là ở khi có lực ảnh hưởng khá lớn. Thắng khẳng định sĩ khí sẽ tăng vọt, thua sẽ không cần đánh tiếp, Bowie nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn sẽ bị một tên nhóc không mấy tên tuổi đánh bại. Đạt được thắng lợi, chiến đội Clark hướng toàn trường hành lễ chào, biểu hiện vô cùng khiêm tốn, thắng không kiêu bại không nản, bảo trì tâm tính như bình thường, đội ngũ như vậy, quốc gia như vậy rất cường đại. Kế tiếp màn trình diễn quan trọng bắt đầu, chiến đội đế quốc Manola đối đầu chiến đội liên bang hệ mặt trời. Đám người Maxwell cũng không lập tức rời hiện trường, sau khi chúc mừng trong chốc lát đều trở lại trên khán đài, bọn họ có đủ tâm tình thưởng thức trận đấu tiếp theo. Tuy rằng đây là một trận đấu không có điều gì cần bàn, nhưng cảm giác có duyên. Góc truyện audio.com, phận cùng chiến đội liên bang hệ mặt trời, bọn họ cũng nguyện ý cổ vũ trợ uy. Sau khi nhân viên trọng tài đọc xong, màn hình cũng hiện ra danh sách đội viên xuất chiến, sau đó, trận đấu liền chính thức bắt đầu. Đội trưởng hai bên lựa chọn nhân viên chiến trận đầu tiên. Nhất thời lập tức an tĩnh lại, thành viên đoàn đại biểu Manola có vẻ rất bình tĩnh, đối với bọn hắn mà nói thì đây chỉ là một trận đấu bình thường, không cần ngạc nhiên. Đối với chiến đội liên bang hệ mặt trời mà nói thì có chút khẩn trương, đây là lần đầu tiên đụng tới đối thủ cường đại như thế. Vương Tranh ánh mắt đảo qua trên mặt mọi người, chiến đội liên bang hệ mặt trời không có bầu không khí đoàn kết tốt như chiến đội Clark, nhưng đôi khi có phần kỳ quái cũng đại biểu một hàm nghĩa, rất nhiều người mạnh. Một trận chiến này tiêu chuẩn tự nhiên khác biệt, trận chiến đầu tiên không phải trò đùa. Trận chiến thứ nhất Asin Otis là thời điểm hướng ngân minh bày ra một chút thực lực của hệ mặt trời chúng ta. Vương Tranh cười nói, Asin Otis đứng lên, gật gật đầu. Chờ thật lâu, cuối cùng có thể hoạt động gân cốt. Vô luận có phải một lần chiến đấu cuối cùng hay không, mọi người đều có thể xuất ra thực lực biểu hiện một chút. Asin Otis ra sân, Vincent ở đối diện nhìn dơ lăng. Người đẹp không tới, mặt trắng nhỏ có một tên, ngươi đi thu hắn đi. Dơ lăng không sao cả đứng lên, chuẩn men là không kiêng ăn, nam nữ ăn sạch. Dơ lăng, người luôn tích cực dẫn đầu của Manola, sau khi đánh giá một chút Asin Otis, liền trực tiếp lựa chọn robot tanker hình người của Manola là robot khóa đỉnh trời. Manola nổi danh nhờ việc chế tạo ra nhiều robot có hình thù kỳ quái, trong đó tên tuổi nổi tiếng nhất là Đấu Thần Kim Luân, đương nhiên đó là tác phẩm thất bại. Mà Khóa Đỉnh Trời lại thành công, kiểu robot hạng nặng này chưa có đủ đặc điểm ở các mặt khiên năng lượng và hỏa lực của loại hình robot tanker ra thì đặc biệt có thêm trang bị khóa xích liêm đao điện. là xiềng xích liêm đao với phạm vi công kích khoảng 20 mét, mũi nhọn là mang móc liêm đao, thân mình xiềng xích co duỗi tự nhiên, một khi vào trong đoàn chiến, quả thực không đâu địch nổi, có thể đỡ có thể đánh, binh khí nhuyễn bùng nổ cùng quỹ tích quỷ dị làm cho hắn như vào chỗ không người. Đồng dạng khóa đỉnh trời cũng là một kiểu robot rất khó nắm giữ, nhưng ở trong tiểu đội vương bài Manola tất nhiên sẽ có trang bị. Đây là thời đại hạm đội chiến đấu gắn liền với chiến đội robot vương bài, số lượng robot đã không phải trọng điểm trên chiến trường, quan trọng hơn cả là chất lượng. Ở mặt chiến đấu cá nhân, đối mặt khóa đỉnh trời chính là khó giải. Mọi người nhìn về phía mặt trắng nhỏ của chiến đội liên bang hệ mặt trời, rốt cục còn người có gương mặt trắng hơn vương tranh, biểu tình của Asin Otis rất bình tĩnh, nhưng mọi người đều cho rằng người này khẳng định ra vẻ chấn định. Khóa đỉnh trời loại này không có sơ hở rõ ràng, nếu ở địa hình chống trải phức tạp có thể còn có biện pháp nhằm vào, nhưng ở loại địa phương này. Asin Otis lại cũng không có do dự nhiều, rất nhanh tìm được robot mà hắn cần, kỵ sĩ ánh trăng đêm đời thứ 5 đến từ mặt trăng, đây là một kiểu chiến sĩ robot cân đối, cũng không xem như robot đặc chủng. Tính năng rất tốt, ở các nhánh bộ đội vĩ đại trong quân đội mặt trăng đều có trang bị thương titan có thể co duỗi. Gocchuyenaudio.com, cánh tay trái cánh tay phải đều có chứa khiên tròn loại nhỏ, có được tính năng nhất định của loại hình phòng thủ. Luôn luôn cân đối là đặc điểm của người mặt trăng, nhưng mà kỵ sĩ ánh trăng đêm có thể đánh động khóa đỉnh trời hay sao? R. Linibrex dấu lớn cách chương.